tôi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy. Quyển 6, góc truyện audio.com. Đường Miễu, cuối tuần này có họp lớp, có đi hay không? Phải mang theo gia quyến tham dự. Khúc Giao, sớm, mang theo gia quyến sao? Gia quyến cùng theo tối đi họp lớp A, Kỳ Minh Anh lại nổi điên. Một câu vòng vo 18 lần mới nói ra. Khúc Giao tôi đi, địa chỉ thời gian cho tôi. Tuần Trăng mặt vui vẻ. Khúc Giao nhìn chằm chằm di động hừ hừ. Cũng không phải tôi, bất quá, cậu có phải vừa mới đánh gãy chuyện tốt hay không? Cô vừa nãy quên nói. Họp lớp chính là từ từ Giai Kỳ triệu tập. Bất quá boss hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy đúng không? Anh nổi điên em có thích hay không? Kỳ Minh cắn cái cổ của cậu. Thích, thích à, còn bắt chuyện cùng người khác nữa hay không? Italy sáng sủa nhiệt tình quá phận. Cả trai lẫn gái cũng nhiệt tình quá mức. Em là trao đổi bình thường. Không đúng, được, được rồi. Đường Miễu cố, mà đồng ý, Kỳ Minh mạnh một chút. À, em thích, thích cái gì? Đáy mắt Đường Miễu hàm chứa nước mắt. Thanh âm đều mang đầy hơi nước. Thích anh, cách chương.